Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đáng sợ quá, má, u mê đầy trời, chủ bà, xin ngài rời đi được không ạ? Trái tim tôi đập loạn xạ, sắp ngừng thở rồi. Phòng livestream của Kha Tuyết lúc này đang náo loạn, khán giả xem đến mức sợ hãi, nhiều người còn khóc thét lên. Riêng Khương Giang thì mặt mày tái mét, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước màn hình. Cái gì thế này, đây là hiện trường đẫm M, Á, U sao? Kha Tuyết nhíu mày, trong mắt cô chỉ là một kho hàng bình thường. Nhưng qua màn hình livestream, khán giả lại thấy một cảnh tượng kinh hoàng, M, Á, U me khắp nơi, xác C, H, E, T nằm la liệt. Rõ ràng, có thứ gì đó đang mê hoặc mọi người. Là quỷ mê mất đây rồi. Kha Tuyết thầm nghĩ, quỷ đã dùng tà thuật biến kho hàng thành một hiện trường đẫm máu. Cô có pháp khí hộ thân nên không sao, nhưng khán giả xem livestream thì không có pháp lực, nên đều bị mê hoặc. Kha Tuyết liếc nhìn xung quanh, phía sau cô chẳng có ai, cũng chẳng có quỷ. Cô quay lại màn hình, thấy làn đạn chat đang dậy sóng với những bình luận sợ hãi, cùng khuôn mặt tái mét của Khương Giang. Kha Tuyết khẽ mỉm cười, nào, để tôi biến một chút ma thuật cho mọi người xem nhé. Cô đưa điện thoại lên, ngón tay trắng nõn chỉ về phía kho hàng, khẽ lẩm nhẩm pháp quyết. Một tia sáng lóe lên từ đầu ngón tay cô, và ngay lập tức, cảnh tượng kinh hoàng trong mắt khán giả biến mất. Kho hàng trở lại bình thường, tối om và yên tĩnh. À, chuyện gì vừa xảy ra thế? Hiện trường đẫm M, Á, U đâu rồi? Sao biến mất rồi? Đây là ma thuật sao? Kha Tuyết nhìn vào màn hình, gật đầu nhẹ nhàng. Đúng vậy. Tôi là chủ bà Huyền Học mà, phải làm chút gì đó cho mọi người vui chứ. Có ai bị dọa không nào? Cô cười hì hì, vẻ mặt tinh nghịch khiến mọi người tin rằng cảnh tượng kinh dị vừa rồi chỉ là một trò đùa. Nhiều người bắt đầu phàn nàn rằng cô làm quá đà, nhưng cũng có người khen ngợi. Thích phong cách của Kha Tuyết quá, làm thêm đi. Ha ha, tôi thích cảm giác ca một trên thích này, làm ca một trên thích cũng được. Nhưng nhớ cảnh báo trước nhé, mọi người đừng sợ. Lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa. Kha Tuyết mỉm cười nói. Khương Giang, nghi ngờ của cậu đã được giải tỏa chưa? Thực ra chẳng có quỷ quái gì đâu, chỉ là một hiện tượng khoa học thôi. Cô gái đối diện gật đầu ngượng ngùng. Vậy hôm nay livestream đến đây thôi nhé. Chiều hôm sau tôi sẽ tiếp tục phát sóng bói toán. Mọi người nhớ đặt hẹn trước nhé. Kha Tuyết vẫy tay chào khán giả rồi tắt livestream. Khi màn hình tắt, không gian xung quanh chìm vào im lặng. Kha Tuyết nhìn quanh hành lang vắng lặng, chậm rãi bước xuống cầu thang. Ngủ ngon nhé, cô khẽ nói, đồng thời khẽ búng tay, một lá bùa vô hình rơi xuống đất. Ngày hôm sau, khi Lưu Lê đến giao bưu phẩm, hot search đã nổ tung. Khán giả xem livestream lúc đó không nhận ra gì, nhưng sau nửa tiếng, có người bắt đầu đặt câu hỏi. Càng nghĩ, mọi người càng thấy có gì đó không ổn. Không đúng rồi. Kha Tuyết không thể nào xóa sạch hiện trường đẫm M, Á, U chỉ bằng một cái búng tay được. Chắc chắn có gì đó, cuối cùng cũng có người nhận ra. Tôi cũng thấy kỳ lạ, căn nhà đó thật sự đáng sợ, hiện trường kinh dị quá, cảm giác như quỷ không mê hoặc được Kha Tuyết, mà lại mê hoặc chúng ta. Wow, Kha Tuyết thật ấm áp quá, tôi lo lắng cho cô ấy, ai ngờ chính mình lại là người trúng chiêu. Hot search. Kha Tuyết quỷ mê mắt nhanh chóng leo lên top, nhiều người xem lại đoạn livestream và phát hiện ra những chi tiết kỳ lạ. Mọi người có thấy không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha Tuyết nhìn vào màn hình chat mà mặt mày không hề thay đổi. Đúng vậy, cô ấy chẳng có vẻ gì là đang nhìn thấy cảnh kinh dị cả. Tôi đoán là Kha Tuyết chỉ muốn cho chúng ta xem kho hàng, còn quỷ thì định dọa cô ấy. Nhưng kết quả? Kết quả là quỷ không dọa được Kha Tuyết. Mà lại dọa chúng ta phát khiếp. Khán giả giờ mới vỡ lẽ, hóa ra họ đã bị quỷ mê hoặc, còn Kha Tuyết thì dùng lời nói dối để xoa dịu nỗi sợ của họ. Nhiều người bắt đầu bàn tán về thân phận thật sự của Kha Tuyết. Kha Tuyết rốt cuộc là ai? Sao quỷ lại không dám động đến cô ấy? Sư phụ tôi nói cô ấy là âm sai từ địa phủ, nhưng không phải âm sai bình thường, nên gọi cô ấy là Kha Đại Nhân. Kha Đại Nhân nghe cổ xưa quá. Ha ha. Thân phận của Kha Tuyết thật bí ẩn, chắc cô ấy ở căn nhà hoang đó là để trừ tà cho dân. Trong khi mạng xã hội sôi sục, Kha Tuyết vẫn bình thản dọn dẹp căn phòng nhỏ của mình. Liều lê đến sớm, mang theo giấy dán tường. Hai người cùng nhau dán giấy lên tường, dọn dẹp sạch sẽ bốn gian phòng. Sau khi hoàn thành, Liều lê nhìn quanh và thốt lên. Nhìn bề ngoài thì cũ kỹ, nhưng dọn xong lại thấy yên bình lạ thường. Cô bước ra hành lang, nhìn thấy một khu vườn nhỏ phía sau. Kha Tuyết, khu vườn này đẹp đấy, nhưng mấy cái cây kia trông kỳ quái quá. Nhánh cây xoắn xít như quỷ vậy. Kha Tuyết bước ra, liếc nhìn khu vườn. Trong mắt cô, khu vườn chỉ là một bãi cỏ xanh mượt, chẳng có cây cối gì cả. Đúng rồi, hôm nào tôi sẽ nhờ người chặt bỏ chúng. Cô nói, rồi quay vào nhà. Khi Liêu Lê rời đi, Kha Tuyết khẽ cười. Cô cũng bị quỷ mê mắt rồi đấy. Phiêu vũ miên miết tối hôm đó, Kha Tuyết mở lại livestream. Khán giả ùa vào phòng, bàn tán xôn xao. Kha Tuyết, chuyện hôm qua có phải là diễn không? Căn nhà đó thật sự có quỷ không? Chủ bà có sao không? Chủ bà, ha ha, chắc giờ này lũ quỷ đang lo cho mình có an toàn không đấy. Kha Tuyết chỉ cười, dù sao cũng chỉ là ma thuật thôi, mọi người đừng sợ. Cô biết rằng Khương Giang vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đáp. Kiên nhẫn chờ đi, rồi tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Cách chương.